Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2791, Long Mạch chi biến, vô liêm sỉ, đã nửa tháng, đạo lăng tung tích làm sao một điểm đều không có, cửu trưởng lão bọn họ đều tức điên, bọn họ ở Long Mạch nơi đi dạo nửa tháng, dĩ nhiên không tìm được chút nào manh mối. Nếu không là ngày đó ở thời không lệnh bên trong nhìn thấy đạo lăng bọn họ tiến vào Long Mạch nơi, bọn họ đều còn tưởng rằng đến sai chỗ, đem cửu trưởng lão giáng một gậy chết tươi. Hắn cũng không nghĩ đến nơi này có tổ Long Mạch tàn mạch. Vùng biển tím này đều đang sôi trào, mênh mông sinh mệnh khí thế chập trùng, một cây hoàng kim tiên thụ tỏa ra vô lượng quang. 3000 cái lá cây rung động ầm ầm, như là 3000 cái tiểu thế giới. Thông linh thụ càng ngày càng kinh thế hãi tục, thân cây nằm dày đặc hoa văn, đan dệt ra trường sinh khí. Nó tựa hồ muốn hướng về trường sinh dược đi tiến hóa. Tiểu lão đầu giúp đạo lăng một đại ân, đạo lăng dùng một ít tổ long mạch tinh hoa cho hắn trao đổi, để tránh khỏi hắn tinh khí hao tổn quá nhiều. Nửa cây trường sinh dược một ít dược lực là cỡ nào kinh thế, để thông linh thụ tiềm năng tăng vọt một đoạn dài. Nó ở phụt lên từ hải lực lượng, đem mênh mông hơi thở sự sống diễn biến thành từng tia từng sợi thần tinh, từ 3000 cái lá cây trên rủ xuống đến. Thương Tuyệt bọn họ ngồi xếp bằng ở thông linh thụ bên dưới tu luyện. Nửa tháng thực lực tăng nhanh như gió, liên tiếp leo, chủ yếu là hơi thở sự sống từng cái dồi dào vô cùng. Mấy cái lớn tuổi đều tuổi trẻ vài tuổi, khôi phục lại tuổi trẻ 5 tháng. Thời gian nửa tháng, đạo lăng thương thế hoàn toàn khôi phục lại đây. Khí tức sự sống của hắn càng thêm bàng bạc, toàn thể thân thể giống như một khẩu tiên lô đang thiêu đốt, dâng lên mênh mông tinh hoa sinh mệnh. Đương nhiên hắn vũ trụ động thiên tiến bộ là nhanh nhất. Long mạch lực lượng cuồn cuộn không ngừng chập trùng, dâng trào rít gào, tràn ngập kinh thế chùm sáng. Đây là tổ long mạch lực lượng ở cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Hiện tại còn không phải thời cơ, không thể lấy đi bảo nhãn, vì để phòng ngừa bất ngờ, đạo lăng nhất định phải khôi phục hắn bảo nhãn lực lượng. Trải qua nửa tháng bảo nhãn càng ngày càng kinh thế hãi tục, nội hàm thần lực tăng vọt đầy đủ 3/10, đạo lăng có chút mê man, hắn nội vũ trụ thần lực đã cực đoan đáng sợ, đã đạt đến vũ trụ chí tôn trình độ. Nhưng là vẫn không có bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, nên cùng bảo nhãn có quan hệ. Lẽ nào ta phải đi trên tổ long mạch con đường? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Tổ long mạch chính là thiên hạ long mạch đứng đầu, chính là mạnh nhất long mạch. Hắn nội vũ trụ cội nguồn, lấy tổ long mạch bảo nhãn làm trụ cột. Thế nhưng hắn chỉ có một cái bảo nhãn. Đạo lăng suy nghĩ, có chút sợ hãi, thân thể của hắn đã đầy đủ đáng sợ. Nếu là thần thông bí cảnh đi lên tổ long mạch con đường, đây mới là danh không kỳ thực hai đại lĩnh vực xưng tôn a. Bất quá đây cũng quá khó khăn, nhưng là đạo lăng đã đường rút lui, nhất định phải một đường sông ra đi mới được. Lại là nửa tháng trôi qua, đạo lăng tổ long mạch hóa thành một cái màu tím vực sâu, mông lung thiên ti vạn lũ tử khí, thậm chí đều có màu tím chân long nhảy lên, cuồn cuộn ra có thể khủng khủng bố tổ long uy thế. Bảo nhãn một khi thức tỉnh, tử hải sôi trào, đây là vô thượng thần lực ở dâng lên, ngang qua trên trời dưới đất, kinh sợ càn khôn đại địa. Ầm ầm. Thời khắc này, đạo lăng con mắt phút chốc mở, quét hướng ngoại giới, đây là tọa uyển phong khí thế liên tiếp leo, nàng đang đột phá, ở dung hợp thông thiên đạo chủng, bước vào cảnh giới chí tôn, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, hoàng kim tiên thụ đồng loạt thức tỉnh, vườn quanh ngập trời hoàng kim ánh sáng lộng lẫy, 3.000 cái lá cây đồng loạt mở ra, rải xuống 3.000 giọt sinh mệnh bảo dịch, giật như toại uyển phong cơ thể bên trong. Điều này làm cho của nàng gốc gác tăng vọt một đoạn dài. Toại uyển phong cũng không nhịn được oa oa kêu to. Nàng đột phá động tĩnh càng to lớn hơn. Đệ tử hải đều rung động đứng dậy. Mơ hồ cũng bị toại uyển phong nắm giữ. Muốn dung hợp thông thiên đạo chủng. Thương Tuyệt bọn họ cười to. Đây chính là thiếu đế vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên chân. Hiện tại bị toại uyển phong nắm giữ, nàng đầy đủ dung hợp 3 ngày 3 đêm, nội vũ trụ triệt để xây dựng hoàn thành thời khắc, gây nên vũ trụ chư thiên cùng vang lên. Ầm ầm, toại uyển phong khí tức triệt để bạo phát, khi trong mắt của nàng mở thời khắc, vũ trụ chư thiên đều lu mờ ảm đạm, hai chùm sáng nhảy đi ra, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là cái gì thiên nhãn? Bạch Hổ Vương đều dọa sợ. Hai chùm sáng quả thực muốn xem phá cửu u thời không? Để tiểu lão đầu đều có chút chấn động. Hắn đều cảm giác tất cả bị nhìn thấu. Không hề bí mật, tiên thiên thông thiên nhãn uy năng triệt để thức tỉnh. Hai đạn ánh mắt ném bắn ra. Lập tức đánh xuyên qua tầng tầng tử hải. Đem hai đạo màu tím chân long cố định ở trong hư không. Khá lắm, Thương Tuyệt bọn họ kích động vạn phần. Thiên này mắt quá mạnh mẽ, khoáng cổ tuyệt thế. Đặc biệt toại uyển phong một khi thức tình hội tụ thiên địa đại thế. Thông thiên đạo chủng rung động ầm ầm. Tiềm năng có thể bị của nàng thiên mục hoàn mỹ di chuyển. Đi. Tầm bảo đi, thiên long mã chạy như bay đi tới. Thổ toại uyển phong ở tàn mạch nơi đi dạo. Tuy rằng tiểu lão đầu biết được một ít bảo vật, thế nhưng khẳng định có một ít hắn không biết bảo địa. Lại là 2 ngày đi qua, mấy cái kẹt ở đại vũ trụ cảnh giới cường giả ở toại uyển phong trợ giúp đột phá. Điều này làm cho Bạch Hổ Vương đều hãi hùng khiếp vía. Nàng dĩ nhiên có thể giúp người tìm tới một ít chưa từng hoàn thiện con đường. Thiên này mục quá mạnh mẽ. Mấy ngày nay bọn họ tu hạch đặc biệt lớn. Tìm tới một ít ẩn giấu rất sâu thiên tài địa bảo. Đào móc ra một ít tiên chân. Bùm bùm, Thương Tuyệt đứng lên. Chân long bảo thể càng ngày càng mạnh mẽ. Trong cơ thể ẩn chứa tổ long uy thế tăng vọt một đoạn. Hắn cười ha ha, lần sau ở gặp phải long huyết ngạc cường giả loại này, định có thể chấn áp lại, này tổ long mạch quả nhiên là đáng sợ, kim sơn trong cơ thể tổ huyết, đều tăng vọt một đoạn, tiểu hắc long sự tiến bộ của bọn họ đều rất nhanh. Này 1-2 tháng tiềm tu, để bọn họ đều cảm giác thoát thai hoán cốt, ở trong này tu luyện mấy năm. Gấp chết bọn họ nghị luận thời điểm. Vùng biển tím này bắt đầu chập trùng. Đạo Lăng chuẩn bị bắt đầu rồi. Hắn bảo nhãn toàn diện vận chuyển, gây nên tàn mạch bảo nhãn chấn động. Theo dẫn dắt này bảo nhãn bị hắn mạnh mẽ na di đi ra. Đạo Lăng nội vũ trụ ầm ầm nổ vang. Nội bộ hỗn độn một mảnh, tựa hồ đang khai thiên tích địa. Cảnh tượng càng ngày càng kinh thế hãi tục, long mạch đang phập phồng, hai đại bảo nhãn lan xuống cùng nhau, lan tràn khí lưu quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đạo Lăng phát hiện một loại hố cự, năm đó tiểu tháp để hắn lấy tinh huyết, tẩm bổ bảo nhãn cũng không phải là không có đạo lý. Cái này bảo nhãn tuy rằng muốn cùng Đạo Lăng bảo nhãn cùng nhau. Thế nhưng cũng không đồng ý Đạo Lăng. Chấn áp, Đạo Lăng ở thét dài. Tam thập tam trọng thiên thức tỉnh. Hóa thành một cái tiên vực phong ấn long mạch. Hắn cắt rời cổ tay. Cuồn cuộn nguyên thủy tổ huyết vương vãi xuống. Chảy xuôi đến bảo nhãn bên trong. Đạo lăng đây là ở vết máu, nhưng mà để đạo lăng líu lưỡi chính là, này Bảo Nhãn dĩ nhiên phi thường yêu thích hấp thu đạo lăng nguyên thủy tổ huyết. Điều này làm cho nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào tổ long mạch cùng nguyên thủy thánh thể có liên quan gì? Đạo lăng không nghĩ ra, thế nhưng đối với thu phục Bảo Nhãn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thời gian nửa tháng đi qua, Bảo Nhãn cùng đạo lăng có một tia liên hệ. Khi hắn mở ra phong ấn thời khắc, Tử Hải sôi trào đứng dậy, ngang qua ra không gì sánh kịp cái thế sức mạnh, hướng về đạo lăng nội vũ trụ đánh tới. Đây là ở phản phổ, đạo lăng cũng nắm giữ toàn bộ Tử Hải sức mạnh. Đây là một cái bằng trời thần tàng. Hắn hai đại Bảo Nhãn tọa lạc ở long mạch bên trong, hóa thành hai cái hố trời, phụt lên vô cùng vô tận Tử Hải lực lượng. Ta má ơi, Thiên Long Mã kém chút hô chết. Đạo lăng trong cơ thể thần lực đều theo kịp tầng một tôn chủ giả Bác Quân hãi hùng khiếp vía. Hắn cẩn thận quan sát, toàn bộ Tử Hải quả thực cũng bị đạo lăng nhét vào hắn long mạch bên trong, để hắn long mạch kéo dài bạo phát, mơ hồ muốn lan tràn ra chí cao vô thượng tổ long uy thế. Đế phẩm long mạch, giả Bác Quân hống lên, có hóa thành đế phẩm long mạch tiềm chất. Đế phẩm long mạch, Kim Sơn bọn họ đều kém chút nhảy lên đến. Nếu là đạo lăng long mạch hóa thành đế phẩm long mạch, hắn mang theo đế binh ai còn làm cùng hắn đối nghịch. Đừng kích động, giả Bác Quân vội hỏi. Ở bồi hồi, ở chí cao vô thượng đế phẩm long mạch biên giới bồi hồi, hắn lấy đi tổ long mạch Bảo Nhãn dung hợp đến long mạch bên trong. Tuy rằng muốn hóa thành đế phẩm long mạch rất khó, thế nhưng có rất lớn hy vọng diễn hóa ra một cái chuẩn đế long mạch. Không phải nói hóa thành chuẩn đế long mạch thì có quét rác lão nhân vô thượng chiến lực, nhưng là một khi bước vào bước đi này, đạo lăng thần lực trong cơ thể vô cùng mênh mông, có thể kéo dài bạo phát cực đạo đế binh uy năng này, có thể xưng tụng vô địch đường. Tử Hải bắt đầu sôi trào, thế nhưng ngoại giới có thể không yên tĩnh. Ngay ở Tử Hải phát sinh biến cố thời khắc, toàn bộ long mạch nơi đều rung động đứng dậy, thiên địa tinh nguyên bất ổn. Mảnh này cách cục có một loại giải thể xu thế, phát sinh đại sự gì? Cửu trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm lại, cảm giác long mạch nơi phát sinh biến cố lớn, những long mạch này tựa hồ muốn đan xen vào nhau, giết ra một đầu vương đi ra. Cách cục có biến, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là đạo chủ giở trò quỷ? Hắn đến cùng ở nơi nào? Long mạch nơi ở rung động, đế thành đều cảm giác được một tia biến cố, thế nhưng cụ thể nói không được, chỉ là cảm giác long khí có chút suy yếu, để một vài đại nhân vật nghĩ mãi mà không ra. Cửu trưởng lão ngươi mau nhìn, long mạch nơi mười mấy cường giả thất sắc, một cái người chỉ vào một cái nào đó khu vực quát, nơi nào thật giống nứt ra rồi. Đó là đầu nguồn phương hướng. Qua xem một chút, cửu trưởng lão vượt tới. Khi hắn xuyên thấu qua vết nứt nhìn thấy bên trong hình ảnh chi khắc, một trận tê cả da đầu, nhận ra được không gì sánh kịp sinh mệnh biển rộng chập trùng. Rít gào, lăn lộn, là đạo chủ, bọn họ ở trong này. Có người phát hiện một đám người đứng ở trong Tử Hải. Lẽ nào là tổ long mạch? Cửu trưởng lão rít gào đứng dậy, trong nháy mắt vượt qua đến bên trong. Hắn toàn thể thần uy cuồn cuộn, sáu đại vũ trụ động thiên trong giây lát thức tỉnh, bùng nổ ra lệnh người đời kinh hãi vô thượng thiên uy. Không được, là tầng sáu tôn chủ. Cửu trưởng lão, lão bất tử này dĩ nhiên đến rồi. Thương Tuyệt sắc mặt của bọn họ đại biến, cả người đều đang lay động, đều phải bị trực tiếp trấn áp. Đây chính là cửu tuyệt thiên kể đến hàng đầu đại nhân vật. Ở siêu cấp đạo thống đều là giáo chủ cấp độ cường giả. Vô hạn tiếp cận đế cảnh. Ha ha ha, đúng là tổ long mạch tàn mạch. Cửu trưởng lão cười lớn. Tốt, được lắm đạo chủ. Ngươi đưa cho ta một cái đại tạo hóa. Ta nên làm gì đi cảm tạ ngươi a? Còn không mau mau hiện thân. Để lão phu thật tốt cảm tạ ngươi. Cửu trưởng lão, ta đã ở đây xin đợi đã lâu. Khủng bố thần âm đổ vang, làm cả màu tím đều đang phập phồng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn đã suy đoán ra bước đi này. Một khi hắn lấy đi bảo nhãn, long mạch nơi tất nhiên xuất hiện biến cố. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Hết chương.